Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, Vĩnh Sinh Thuật. Lâm Tiêu lúc rời tầm mắt mọi người sau đó, đi tới một chỗ trên đỉnh núi, lúc này trên trời lôi tiếng nổ lớn, từng đạo lôi đình ở trên không trong xuyên qua, tiếng sấm cuồn cuộn. Trên đỉnh núi đứng yên một cái nữ tử, mang trên mặt một cái lụa mỏng, không thấy rõ khuôn mặt, có thể nhìn thấy chỉ có một đôi linh động ánh mắt. Xì xì nháy mắt, nhìn lên trên trời lôi kiếp, nữ tử thân mặc áo tơ trắng, trên thân ngoài ra không vật gì khác, chỉ có cầm trên tay một thanh màu bạc búa nhỏ trên đồng dạng có đến tia điện đang lấp lánh. Thú vị! Lôi hệ tu tiên giả, Lâm Tiêu đứng ở đằng xa lẩm bẩm nói, hắn đang chờ lôi kiếp hạ xuống, hắn mới có thể xông ra, giúp người khác được kiếp. Nữ tử cũng không phải người bình thường, nhìn lên trên trời lôi vân, nhẹ nói, nếu như ta có thể còn sống độ kiếp, liền cùng ngươi tướng mạo tư thủ, nếu như ta không qua hôm nay, rồi mời ngươi quên ta đi. Không biết là đang cùng ai nói, Lâm Tiêu trùng hợp nghe được, hắn nhìn ra được, nữ tử trong lòng có quá suy nghĩ nhiều đánh, quá hy vọng nhiều, loại này căn bản không thể để cho hắn độ kiếp, thành tiên kiếp, nhất định phải rút lui hồng trần thế tục, chặt đứt tơ tình, chém dụng xấu thân, chỉ có loại này mới có thể qua lôi kiếp, mới có thể thành tựu tiên linh chi thể, ngược lại tất nguy lấy. Xấu nhất chính là chỉ có hồn phi phách tán. Ầm ầm, lúc này trên bầu trời tiếng sấm lại lớn rất nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì Lâm Tiêu đến nơi. Độ kiếp càng nhiều người, lôi kiếp lực lượng liền sẽ không ngừng tăng lên. Vậy mà lúc này lôi kiếp đã vượt ra khỏi nữ tử có khả năng tiếp nhận trình độ. Nếu mà Lâm Tiêu không đi ra, nàng kia chắc chắn phải chết. Đột nhiên trên bầu trời lôi kiếp cư nhiên sớm bổ xuống. Lâm Tiêu thầm đọc trong lòng công pháp, vận chuyển linh khí trong cơ thể. Một cái đi nhanh liền đi đến nữ tử phía trước. Một thanh đẩy ra, thời gian nháy con mắt. Một người độ dày lôi kiếp gắng sức chém xuống. Đem Lâm Tiêu cả người đều chùm lên bên trong. Lúc này Lâm Tiêu trong miệng một mực lẩm bẩm. Thân thể ấn lấy vĩnh sinh công pháp giới thiệu vận truyền. Nhất thời tại màu trắng bạc trong sấm sét sáng lên kim quang nhàn nhạt. Cái kia bị đẩy ra nữ tử, vốn định nổi gióa, nhưng là khi nhìn thấy một cái nam tử không tên thay nàng cản lôi kiếp sau đó. Ngay tại cũng không có tinh khí, mà là trợn to mắt nhìn đạo này một người độ dày lôi điện chi lực. Lẩm bẩm nói ra. Cái này có phải hay không có sai lầm a? Vì gia tộc gì người bên trong nói đạo thứ nhất lôi kiếp chỉ có to bằng cánh tay. Nhưng mà đây đạo thứ nhất chính là so sánh một người còn độ dày a. Nghĩ tới đây, nữ tử không ngừng vỗ bộ ngực. Trên mặt mất tự nhiên có chút bận tâm tới phía trước giúp mình độ lôi kiếp nam tử xa lạ rồi. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc. Lâm Tiêu cũng là xuất hiện ở trên đỉnh núi, lúc này hắn đến thân thể, toàn bộ quần áo đều bị lôi kiếp hủy diệt, chỉ có trên ngón tay cái này ngăm đen nhẫn còn chưa bị hủy sạch. Chiếc nhẫn là tiên vương di vật, ngay cả Lâm Tiêu cũng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Hắn suy đoán khả năng này là thượng cổ đồ vật, cau mày suy nghĩ phòng, trên bầu trời tiếng sấm một lần nữa đột ngột. Một đạo so với mới vừa rồi còn muốn khỏe mạnh lôi điện hướng về nữ tử bổ xuống. Lâm Tiêu ánh mắt một mực nhìn chăm chú trên trời. Chỉ cần vừa có lôi điện xuống, liền thật nhanh hướng về nữ tử mà đi. Đồng dạng một cái động tác, đem nữ tử đẩy ra. Trong nháy mắt nữ tử thấy được toàn thân Lâm Tiêu. Nhất thời sắc mặt trở nên hồng. Theo sau liền bị một hồi cự lực cho đẩy tới phương xa. Vốn muốn gọi nàng, bị trên bầu trời đạo này khỏe mạnh lôi điện làm cho sợ hết hồn. Gạt người, các ngươi đều gạt ta. Đây lôi điện so với trước kia còn lớn hơn rồi. Đột nhiên trong đầu thoáng qua Lâm Tiêu người trần. Chuồng đem hắn đẩy ra hình ảnh. Nàng rõ ràng thấy rõ Lâm Tiêu toàn bộ. Ngay cả kia giữa hai chân cái gì cũng nhìn rõ ràng. Đó chính là nam nhân tiểu đệ đệ sao? Nguyên lai dài loại này. Nữ tử mà nói vừa vặn để cho vừa độ xong lôi kiếp Lâm Tiêu nghe xong rõ. Ràng, theo sau bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Hai người đều đem đầu lệch sang một bên. Đều không có vạch trần đối phương. Không phải Lâm Tiêu không muốn mặc y phục. Mà là mỗi một lần lôi kiếp đều sẽ đem toàn thân hắn quần áo hủy diệt sạch. Mà hắn chỉ có một bộ thay quần áo. Nếu mà tại phá hủy, hắn liền thật muốn một mực thân thể. Cẩn thận, Lâm Tiêu thét một tiếng kinh hãi. Trên bầu trời lại là một đạo lôi kiếp bổ xuống. Lâm Tiêu một cái nhún nhảy, lại đem nữ tử đẩy ra. Hướng theo thời gian qua đi, lôi kiếp đã tới kết thúc rồi. Nữ tử mỗi lần đều bị Lâm Tiêu đẩy ra, có vẻ hơi thẹn thùng. Có đôi khi càng là trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu xem không dừng. Lâm Tiêu cũng là thói quen, nếu không nhận ra rồi, nhìn một giây cũng là nhìn, nhìn 10 giây cũng là nhìn, nhìn một ngày vẫn là nhìn, liền nàng đều không ngại, hắn một cái nam còn có thể có cái gì tốt nói sao? Cuối cùng một đạo lôi kiếp rồi, sau đó chúng ta chính là người qua đường. Ta chỉ là đang mượn giúp ngươi lôi kiếp luyện công. Ngươi cuối cùng lôi kiếp chính là ta công thành thời điểm. Lâm Tiêu lời nói khiến cho nữ tử tâm lý có lại một chút mất mát. Đây vừa mới thành lập được hữu nghị, liền nhanh như vậy muốn tách ra. Đối với Lâm Tiêu mà nói, Vĩnh Sinh đã hướng về tiểu thành bước vào. Đến lúc đó hắn đem không đang lo lắng sau khi bị thương còn cần trị liệu. Vĩnh sinh thuật đạt đến tiểu thành đã có thể đem toàn thân tế bào toàn bộ kích hoạt. Đạt đến một cái khủng bố trình độ. Cho dù là trái tim bị hủy, cũng có thể lập tức mọc ra. Chớ đừng nói chi là một cái vết thương nhỏ rồi. Đối với chuyện nơi này cô gái trước mắt mà nói, Lâm Tiêu mị lực giống như có lẽ đã thâm sâu khắc như đao rồi nữ tử tâm lý. Giao. Trên bầu trời đột nhiên một tia chớp xẹt qua chân trời. Đem đang thưởng thức Lâm Tiêu đồng thể nữ tử sợ hết hồn. Còn tưởng rằng cuối cùng một đạo lôi kiếp liền nhanh như vậy đến lĩnh. Nữ tử vỗ ngực một cái, vẻ mặt lo lắng quên hướng bầu trời. Đột nhiên một đạo to đại lôi đình thẳng tắp hướng về đỉnh đầu nàng rơi xuống. Cẩn thận, lại là này hai chữ. Mỗi lần đây hai chữ lúc xuất hiện, nữ tử tổng sẽ cảm thấy đặc biệt an toàn, bởi vì một người nam nhân xuất hiện ở trước mắt nàng. Thay nàng đỡ được một lần lại một lần nguy hiểm, lần này Lâm Tiêu vẫn đem nữ tử một thanh đẩy ra. Bất quá lần này không còn bạo lực, mà là khinh khinh đẩy ra nữ tử. Lôi kiếp đã đạt đến mười mấy người tuổi thơ lớn như vậy rồi. Đem Lâm Tiêu cả người đều bao phủ tại trong lôi kiếp tâm. Đỉnh núi đã sớm bị lôi kiếp đánh thành một cái hố to. Phương xa nữ tử vẻ mặt lo lắng nhìn đến trong lôi kiếp thiếu niên. Hướng theo lôi điện dày đặc, nữ tử ánh mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ. Theo sau lại cũng không thấy rõ Lâm Tiêu thân ảnh. Hy vọng hắn không có sao chứ. Lúc này Lâm Tiêu còn không biết bên ngoài nữ tử đang lo lắng hắn, mà là toàn tâm toàn ý dùng thân thể thừa nhận cuối cùng này một đạo thành tiên kiếp. Lôi kiếp lực lượng so với trước kia mạnh hơn, mà là lật không biết bao nhiêu lần rồi. Có thể là cảm giác được Lâm Tiêu tồn tại, cũng đồng dạng cảm giác được Lâm Tiêu nhục thân cường đại. Và kia đột phá thiên vũ tinh thần lực, huyết nhục bị tàn phá, hướng theo vĩnh sinh thuật vận chuyển, thân thể lại sẽ được chữa trị, vòng đi vòng lại, https, sao cvtgh, hảo gh, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.